Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 22 tây tháng 10 năm 2010, và bài pháp này là bài pháp số 17 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa An Cư Kế Khả của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Ngày hôm nay đáng lẽ là sư đọc tiếp cái phần tình pháp năm 2010 của anh chị em, nhưng mà có một vị yêu cầu sư đọc lại cái bài mà thầy nói là thầy làm cái gì mà để thầy vượt qua được cái trầm cảm trong 3 năm. Thầy bị trầm cảm cái 3 năm luôn, 3 lần trầm cảm, mà cái lần nặng nhất là cái 3 năm. Và thầy lúc bây giờ thầy nói với sư là thầy nói rằng là cho tới một lúc mà trước khi mà thầy thực sự là quyết định mà tu niệm rồi đó, thì lúc đó là thầy gần như là ở một cái giai đoạn gọi là nó không có còn tỉnh táo nữa. Thầy thấy bạn của thầy bị kêu bằng là người ta nói gàn nghe cuốc à, và nghi ngờ tất cả mọi người. Và thầy nói nếu như mà tôi không quyết định mà thật sự mà tu niệm á, thì tôi có 2 cách chọn: hoặc giả là tôi vô tu, hoặc giả là tôi sẽ chết. Bạn tôi rất nhiều người chết vì thuốc phiện. Thầy hút, thầy dùng morphine nha phiến trong cái thuốc ho đó. Thì cái bài pháp này quý vị nghe và quý vị sẽ thấy rằng là đây là một cái nỗ lực tu niệm rất là nhiều, chứ không phải là mình có thể bình thường mà làm được. Và quý vị sẽ không thấy cái tài liệu này ở đâu mà ngoại trừ một cái cuốn tập có tên là Chánh Niệm Đổi Đời Bạn, mà viết bằng tiếng Anh, The Mindfulness Changes Your Life. Thì trong này xử lý những cái tài liệu mà thầy nói liên quan tới vấn đề trầm cảm của thầy. Đấy. Nhưng mà có một cái bài khác nữa rất là hay nữa, là có một vị hỏi, thầy thưa với thầy một câu là con thấy thầy phải tu niệm mấy chục năm từ lúc mà gặp hòa thượng cho tới lúc mà thầy thật sự tu niệm và kinh nghiệm sâu sắc trong pháp hành, thì cũng mất rất là nhiều thời gian, rồi thầy cũng phải là bỏ rất nhiều thời giờ để dạy dỗ và rút kinh nghiệm về vấn đề thiền tập. Thì cá nhân thầy thì nỗ lực rất là nhiều, và ngài Usotika cũng vậy. Usotika ở trong rừng tới 25 năm, thì muốn được mà như các ngài là chúng con phải như vậy. Thì thầy nói riêng về cái điểm này cho mình nghe, và thầy nói một chúng ta một câu rằng thầy khuyên mình đừng có bắt chước ai hết. Tại sao như vậy? Và một cái lời mà thầy khuyên rất là hay. Ngày hôm nay có một trong số anh em huynh đệ mình mời thầy đi dùng cơm, có mấy vị thôi. Thì trong khi mà đang ngồi trên bàn vậy thì thật ra thầy trò cũng nói chuyện rất là đầm thắm vui vẻ, chứ không có nói chuyện đạo, mà tự nhiên cái chuyện đạo nó chen vô. Thì cái vị hành giả này mới hỏi thầy một câu rằng là dạ thưa thầy, bây giờ ra con bắt đầu nắm hơi vững cái pháp hành của thầy, nghĩa là theo ý của con á, là tất cả những cái thông tin gì mà thầy cho đó, sách vở thầy viết, đồng thời băng giảng và những cái phần mà gọi là nhắc nhở thì con cũng đã nghe rồi, và cũng thấy cũng nghĩ là chắc có lẽ là đủ rồi. Thành ra bây giờ con chỉ làm một cái chuyện là con thực tập thiền bằng cách ngồi yên, chấp nhận và quan sát, chấp nhận và chờ đợi có thể thôi. Thì để mà khi nghe nói như vậy thì thầy tiếp, thầy nói đúng rồi. Nhưng mà thầy còn dặn một điều nữa, thầy nói rằng bây giờ đó, nếu mà bạn nghĩ rằng bạn đã có đủ cái phần thông tin mà tôi hướng dẫn, tôi nghĩ là đã đủ lắm rồi. Là bởi vì trong 3 tháng hạ mà các bạn ở đây là tôi cho rất là đầy đủ, xuyên qua phần thuyết pháp, phần định pháp, cũng giống như cái phần mà mình nhắc nhở, quý vị nắm đủ rồi. Bây giờ khi mà các bạn đã có đầy đủ thông tin rồi, bây giờ tôi yêu cầu các bạn một điều, và nhắc cái vị hành giả đó trong khi ngồi ăn đó, tôi nhắc cô một điều là bây giờ hãy quay trở lại với nội tâm của mình. Thầy nhắc vậy, hãy thích thú quan sát tâm mình, đừng có lý trí tới bên ngoài nữa rồi. Lý thầy ý thầy muốn nói rằng là không phải là mình bỏ cái thế gian bên ngoài, nhưng mà mình thích thú, mình quan sát mình nhiều hơn. Cái tụi này không hiểu, mới hỏi thầy. Là cô này hỏi rằng là nếu mà mình thích thú ở bên ngoài, tới một lúc giai đoạn nào đó mình phải thích thú bên trong và thích thú bên ngoài giống nhau. Thầy nói không. Vào những cái giai đoạn đầu tiên mà khi tôi thực tập và tôi kinh nghiệm, bắt đầu tôi cảm thấy thích thú bởi vì tôi quan sát được nội tâm của tôi đó, thì tôi không bỏ một cái chi tiết nào. Khi tâm tôi nó suy nghĩ cái gì, tâm tôi nó phản ứng thế nào, tâm tôi nó quan sát thấy được cái gì, tôi không bỏ một chút nào hết trơn á, thì đây là những cái mà gọi là chân đế, và tôi không bao giờ thấy, không bao giờ hiểu. Đó là lý do mà tại sao mà tôi bỏ ở ngoài mà tôi quan sát nội tâm của tôi, bởi nó quá hay, Từ trước giờ tôi chưa kinh nghiệm cái chuyện này. Do đó cái interest, cái thích thú của tôi là bây giờ hướng vào trong chứ không còn hướng ra ngoài nữa. Và thầy nói rằng khi mà mình hướng ra ngoài mình sẽ thấy không cần chỉ phải hướng nhiều. Bởi vì sư hỏi thầy liền tức thì nói, thưa thầy, thầy làm được là bởi vì là thầy là người tu hành, thầy không cần hướng ra bên ngoài để thầy để ý cái gì bên ngoài. Còn đây là những người Phật tử, họ có công ăn việc làm, họ có gia đình, họ có nghề nghiệp, họ có chuyện này chuyện kia, làm sao mà không để ý bên ngoài được. Thầy nói người ta cứ tưởng rằng phải để ý bên ngoài thì mới biết câu chuyện bên ngoài, mà thật ra bạn để ý bên trong và khi tâm bạn sáng suốt, bạn sẽ hiểu cách thức làm bên ngoài rất là dễ. Đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy rõ ràng như vậy. Thì càng lúc thì càng hướng vào bên trong nội tâm của tôi thì tôi thấy cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Tại vì sao? Tại vì thầy nói chỉ có một chuyện thôi, là mình bị phiền não nó làm cho mình mê mờ, cho nên mình không thấy. Bây giờ tâm mình sáng, mình sẽ thấy cái chuyện chi cần mình phải giải quyết và giải quyết như thế nào cho hợp lý. Và sư rất là đồng ý với cái sự mà cái là giảng này của thầy, là bởi vì sư thấy rằng hễ mà mình là người tu hành đó, nói chung là tăng và ni đó, sư không dám nói cái việc cái sự hễ mình càng hướng vào bên trong và mình tu niệm và mình thanh lọc chính mình đó, thì tự nhiên ở bên ngoài họ dễ dàng với mình. Từ lúc mà sư có một cái miếng đất của sư rồi, sư ở đó sư yên lặng và sư rút lui, sư tu niệm, tự nhiên sư thấy tất cả mọi người đi đâu vậy, sư không có muốn giành giật, sư đâu cũng không, sư cũng phải không nghĩ là chùa của mình đâu, bởi vì mình có một cái miếng đất rồi, mình đâu cũng nghĩ tới cái chỗ khác, phải không? Chứ đâu có phải sư giỏi, sư có một cái chỗ của sư rồi, do đó sư không nghĩ tới chỗ khác, bởi vì sư không nghĩ cho chỗ khác, sư để cho họ giành giật, sư không có dính líu vào cái chuyện, sư làm trong công chuyện của sư, cũng giống như sư tới đây, sư làm công chuyện của sư, sư lo sư dịch các bài pháp, sư pháp, sư hướng dẫn giúp quý vị tình pháp là vậy, ha. Sư làm công chuyện, sư còn công chuyện của chùa sư không đụng tới. Mà cái này là thầy chỉ cho sư. Thầy hỏi sư, sư có phải là một vị sư mà thường trực ở đây đâu mà sư lo cái chuyện ở chùa này? Chúng ta quá lý tới cái chuyện bên ngoài. Thầy nói vậy. Vì vậy mình quên quan sát nội tâm của mình. Nào thiền viện này của tôi, nào cái chùa này của tôi, nào câu chuyện này cho tốt đẹp, nào để người ta tới đây người ta khen thiền viện sư của mình, thầy là vị thiền sư này, tất cả những cái đó thầy nói rất là vô lý và làm cho tâm của mình rất là chấn động. Trong khi một cái chuyện mà mình cần làm là mình xoay trở lại trong tâm mình và mình quan sát để tất cả mọi sự đó tự động giải quyết. Bởi vì tôi này đang nói về vấn đề là có những cái đối tượng mà những cái thành phần mà đáng lẽ là thầy phải đuổi đi chỗ khác rồi. Thầy đừng có dung túng những gì người ta làm cho người ta hiểu lộn, người ta hiểu lầm thiền viện. Sư hiểu, sư nghĩ rằng thầy biết rất là rõ, nhưng mà thầy để yên, bởi vì nếu mà đối tượng này đi sẽ có một đối tượng khác tới, chắc chắn 100% như vậy, và luôn luôn nó thử thách mình dài nữa. Nhưng mà thôi, sư để riêng cho sư, sư không có nói nữa đâu. Rất là tiếc là không có đem cái máy đi theo thu. Thầy nói dài mà thầy nói rất là vui, trong cái tinh thần cũng giống như thầy trò anh em vậy đó, vui vẻ ghê lắm. Là tôi chia sẻ quý vị có gì quay ăn mà quý vị có pháp à? Bây giờ cái bài đầu tiên mà cái vị này hỏi, sư thấy hay quá, và thầy trả lời cũng rất là chuẩn. Ở đây quý vị nghe này, thưa thầy, lúc mới thiền tập chánh niệm về âm thanh thì con ưa hướng vô trong tiếng động, bất cứ tiếng động nào lớn nhất thì con hướng tâm con vô đó. Nhưng mà đến khi mà bây giờ con tập rồi, con mới thấy rằng cái tiếng âm thanh này không phải một tiếng đâu mà rất là nhiều tiếng. Cái thứ nhất thầy nói đúng rồi. Và cái thứ hai, khi một suy nghĩ sanh khởi lên, con chỉ biết có một cái suy nghĩ đó thôi à. Nhưng mà bây giờ con ngạc nhiên, con thấy rằng con vừa biết suy nghĩ mà đồng thời con hay biết âm thanh nữa. Cái này thầy cũng nói rất là hay, rất tốt. Như vậy là chánh niệm bắt đầu bén nhanh nên chúng ta nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc. Bây giờ cũng cái câu hỏi liên quan tới đối tượng bén mà nhanh, như hôm trước sư trình bày đó, sư nói thưa thầy, khi mà một vị hành giả đại hàng nói với thầy rằng là cô này kinh nghiệm một cái đối tượng về thể chất ở bên trong của cô đó, về cái bằng là về sắc đó, về thể, về trong cơ thể này, trong cái thân này đó, thì cô thấy những cái tâm khác nó sanh khởi cùng một lúc nữa. Thì sư nói cho thầy cái chuyện này sao con thấy, tôi thấy đâu có chi mà đặc biệt đâu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi tôi tụng kinh này, ở trong khi mà tôi tụng kinh mà trong tâm trong này nó nói tùm lum tà la, trong này nó nói cái món này mình ăn vậy cũng được, cái bỏ qua sao hôm nay không có nước mắm xì dầu nước tương, tại sao vậy cái nọ. Cái thầy nói đúng rồi, là tại vì cái tâm của sư bây giờ nó chánh niệm nó bén, giống như thầy nói này, bây giờ nhận ra được nhiều đối tượng cùng một lúc vì tâm bén mà nhanh. Sư cho thầy sẽ nói dạ tôi thấy tôi chánh niệm đâu có bén gì đâu. À, nhưng mà ông thầy nói cái chánh niệm sư không bén, bây giờ sư bắt đầu hiểu cái cách thế nào mà tập cái đấy.

hãy để cho nó đến, quan sát rồi học hỏi từ trạng thái tâm bất thiện này. Học như thế nào, bạn sẽ hiểu thấy rằng buồn hoài như thế có cần thiết hay không cần thiết. Ai buồn đây mà buồn cái gì? Khi bạn quan sát hoài, cứ để yên cho tới, rồi bạn quan sát nó, rồi bạn thư giãn, rồi bạn quan sát nó, bạn sẽ học, bạn học được cái gì? Bạn học là bạn thấy rằng mình buồn hoài như vậy có lợi ích gì chăng? Có ai buồn không? Và buồn cái gì đây? Từ từ sẽ có câu trả lời. Và khi có được sự hiểu biết, trầm cảm sẽ biến mất. Hồi nãy sư nói chuyện là trong khi đi dùng cơm với thầy đó, có cái vấn đề là cái câu hỏi đặt ra nên. Cái vị thầy nói rằng trong khi mà mình ngồi mà mình quan sát cái tâm của mình đó, đôi khi có những cái vấn đề nó xảy ra, trong khi mà mình tu ra niệm đó, có những cái vấn đề xảy ra thì bây giờ hỏi ai? Bởi vì không có thiền sư thì thầy nói quay trở lại mà hỏi trong tâm. Thì sư cũng hỏi lại thầy, thưa thầy, bây giờ tâm mình nó không biết làm sao, tâm mình nó đã trí tuệ đâu mà biết. Thì thầy nói vậy thì tiếp tục quan sát nữa đi, quan sát nữa đi, rồi trí tuệ sẽ sanh khởi và nó trả lời cho mình. Và trong này cũng có câu hỏi như vậy, từ từ sẽ có câu trả lời. Và khi sự hiểu biết, trầm cảm sẽ biến mất. Cứ để yên và đặt câu hỏi ai buồn đây chẳng hạn, hoặc giả là mình buồn là cái gì, cái ai buồn, thì quý vị từ từ quan sát để thấy là cái tâm nó làm việc vậy thôi à, chẳng có ai trong này hết trơn. Nhưng mà cái đó là phần của quan sát của quý vị. Thưa thầy, vì thầy nói hỏi thưa tiếp, một lần đi kinh hành gần một người hành giả Myanmar, tự nhiên tâm suy nghĩ đi gần ông nội này ông sẽ đánh cho mình một cái. Người ta chưa đánh mà tự nhiên tâm con đã nổi sân rồi, chỉ đi tới gần vậy thôi à, mà nó đi gần cha nội này chắc ông giọng mình cái à, nghĩ như vậy cái tự nhiên tâm nổi sân, mặc dù người ta chưa đụng tới mình. Như vậy hành giả có nhiều tâm sân bên trong. Thầy sư nói trầm cảm là sân, và làm nhưng là mặt chìm, và tâm sân bộc lộ qua hành vi cử chỉ la hét đánh đập người khác là cái mặt nổi. Như vậy trầm cảm là tâm sân rất là dữ, nhưng mà ở mặt chìm nó nằm xuống. Là tại vì sao? Thầy nói là đè nén nó. Ví dụ như mình có những cái chuyện buồn về gia đình nhưng mà mình nói không được, hay là ví dụ như trường hợp của thầy bị trầm cảm là vì thầy rất muốn đi học đi hành như chúng bạn, nhưng mà vì công chuyện làm ăn của gia đình, anh của thầy là chị của thầy, sao đó sư không được rõ, là bây giờ ba nói rằng là bây giờ con phải đứng ra con coi cái tiệm mình cho ba, vì mình mới nuôi sống cả gia đình, bây giờ mà bỏ đi thì không được. Gọi là cái trường hợp trầm cảm là bực bội quá mà không có nói được, đè xuống. Và quý vị nghe cái câu trình pháp của cái cô thiền sinh Đại Hàng năm này đó, cô nói rằng cả cuộc đời của con luôn luôn cố gắng để làm một bà vợ tốt, làm một người mẹ tốt, làm một cái người bạn tốt, nhưng mà đến khi mà con qua tới bên Myanmar con tập thiền rồi thì con mới thấy rằng là không, ở trong này tâm con nó đối kháng rất là dữ, nhưng mà con cố đè xuống. Thì thầy nói những cái trường hợp mà mình cứ đè hoài như thế này, tới một lúc nào đó nó sẽ trầm cảm đó. Như vậy trầm cảm là sân, mặt chìm, và tâm sân khi bộc lộ qua hành vi cử chỉ đánh đập hay nói người ta, cái đó là mặt nổi. Tâm sân dẫn đến tâm xét đoán xuất hiện và mất rất nhanh, hành giả không thấy được, chỉ thấy được sự cảm xúc buồn bã hay tức lộ, tức giận, tức là biểu lộ của đôi ra. Tại vì tâm sân ở trong này rất là nhiều, do đó khi mình đi ngang qua người ta đó, tâm sân mình trong này nó xét đoán. Tâm sân dẫn đến tâm xét đoán rằng đi gần ông nội này chắc muốn mình chết, mà người ta chưa đánh mình mà mình đã nổi sân lên rồi, là tâm xét đoán xuất hiện và mất rất nhanh, hành giả không thấy được, chỉ thấy được cái sự cảm xúc của mình là buồn bã, bực bội, sân hận của người ta. Quý vị thấy mà muốn nhìn được mấy cái này là mình cũng phải tập luyện rất là nhiều, chứ không phải là mình có thể thấy một cách dễ dàng. Nhưng mà như thầy nói rằng quý vị nghe tiếp là quý vị sẽ thấy là cái công trình tu niệm của thầy cũng là bắt đầu từ cái khó khăn như mình. Hành giả hay tự đặt cho mình câu hỏi tại sao cảm xúc này hay sanh lên, chắc chắn nằm bên trong tâm sân. Đây còn là quen, từ trước đến giờ mình để tâm mình suy tới ngẫm lui những điều bức xúc sân hận mà mình không tìm cách ngăn ngừa hạn chế. Mình cứ việc suy nghĩ à, khi có điều kiện là mình suy nghĩ, mình cứ suy tới nghĩ lui những cái chuyện buồn bã, rồi mình nhào lui, mình ngắm nó. Thì ông nói mình không có làm một cái thứ gì mà để mà chẳng nói hết trơn, thì tự nhiên nó cứ có cơ hội sanh lên ngoài. Khi suy tới nghĩ lui những điều bức xúc sân hận mà không tìm cách ngăn ngừa và hạn chế, đụng chuyện tâm phản ứng nóng nảy bực bội nên nó trở thành vết thành khuôn rồi, bây giờ rất là khó sửa. Thì trước giờ ai nói cái gì mà mình không chịu là mình nổi bung lên là mình la, mình hét, mình chửi người ta, bây giờ nó trở thành làm như vậy, nó làm như nó khỏe lắm đó. Làm vậy cho nó biết mặt trong thôi, nó ăn hiếp mình sao, nó đạp dò mình sao. Mình nói có cái thói quen đó rồi, thành ra nó cứ làm tới làm lui hoài. Người ta nói sơ sơ là mình cũng la cũng hét. Vì mình làm mình nghĩ như vậy, tức là mấy ông Tây, ông Mỹ, ông nói ôi chặt, cái đó là năng lượng của mình rất là nhiều, mình cảm thấy mình rất là mệt, mạnh mẽ. Ông thầy đó mạnh là mạnh kiểu ngu đó. Ngu dốt là mạnh kiểu đó đó. Tuy nhiên khi nhận ra được điều này là một dấu hiệu tích cực tốt, nhờ có chánh niệm giúp cho hành rõ được, thấy được tâm mình. Suy đi gần cái người kia mà suy nghĩ rằng là mới nghĩ không mà thấy tâm sân này nổi lên, thầy nói vậy là được rồi đấy. Tuy nhiên khi nhận ra được điều này, tức là trong tâm của mình nổi sân rất là dữ, và khi tới nghĩ lui bất mãn vì những gì đang xảy ra, mà nhận ra được như vậy là một dấu hiệu tích cực rồi đấy, nhờ có chánh niệm giúp hành giả thấy được tâm mình. Thưa thầy, con rất thích đi du lịch đó đây. Con du lịch bên Thái 4-5 ngày, bây giờ qua Myanmar nghe nói về các thắng cảnh ở đây, tâm cũng còn muốn ưa đi nữa, mặc dù đang thời kỳ an cư kiết hạ. Con đi bên Thái con đi đã rồi, chứ đâu phải không đi. Ai kêu chỗ nào cũng đi hết trơn rồi đó, đi đã và du lịch khắp nơi hết trơn rồi. Mà bây giờ qua Myanmar nghe người ta nói mà có cái cục đá cục đồ gì đó, cũng muốn dòm đi qua thử qua cục đá này như thế nào, sao lững lững lơ lơ này vậy, nó ngồi cứ suy nghĩ cục đá hoài, chỉ cai chi vô đó quý vị. Rồi đi hỏi chỗ này, đi hỏi chỗ kia, qua giá cả sao, cũng có nhiều gì đó. Ngày ta nói đi Ấn Độ mình cũng đòi đi thôi, đi kiếm đi tìm, cuối cùng Ấn Độ đâu thấy toàn phiền não không. Điều này có nghĩa là tâm của hành giả không thỏa mãn với những gì đang xảy ra. Ông thầy sư nói cũng đúng rồi, nếu mà sư muốn đi đầu này đầu kia mà sư đi chơi đó cho nó thỏa mãn á, là như vậy là trong tâm sư có cái chuyện gì không ổn rồi. Nghĩa là tâm của hành giả không thỏa mãn với những gì đang có hiện tại này, không vui với hoàn cảnh trong hiện tại, cho đó tâm nó muốn đi chơi. Vì trầm cảm nên không thích ở lâu một nơi nào, tâm nghĩ rằng đi đó đây sẽ vui hơn. Nghĩ như vậy tâm thúc mình đi, làm mọi cách để đi, đi hoài sẽ trở thành thói quen bỏ không được. Nó cứ thúc mình đi hoài, nó cứ muốn mình đi hoài. Tại vì sao? Tại vì mình không vui, ở đây mình không cảm thấy vui. Tâm mình nó chán nản quá. Thầy hỏi tiếp, Việt Nam buồn, vị này là ở Việt Nam, Việt Nam buồn quá ha. Dạ phải, chùa chiền bên đó có bộ chắc cũng có gì vui. Chà thiệt là không có gì vui hết trơn. Ông nói ông đúng quá rồi. Thưa thầy, thầy có thần thông sao thầy biết giỏi vậy? Tôi hỏi thầy, thầy có thần thông sao phải vậy? Thầy cười khoái lắm, cười như Phật Di Lặc vậy. Tôi chỉ cần nghe chuyện bên ngoài cũng hiểu được bản chất bên trong, nội tâm thực sự của người trình pháp. Hoàn cảnh của tôi lúc trước cũng tương tự, càng đi tôi càng thấy tâm trầm cảm, đau khổ không thay đổi gì cả. Đâu có phải là cái chú này, cái sư này đi mà tôi hiểu bên ngoài không? Mà cá nhân tôi cũng đi này. Trong cuốn Hành Thiền Sẽ Thay Đổi Đời Bạn, thầy nói càng lúc tôi càng sống cô lập với những người xung quanh. Tôi giải khuây bằng cách tìm tới những chỗ thanh vắng trên núi và ngoài biển. Tôi viếng thăm những nơi mà tôi có đã được dịp đến. Những nơi đó đã lưu lại trong tôi những kỷ niệm rất là vui, sung sướng quá. Nhưng tất cả không làm cho tôi tâm tôi bớt trầm cảm, không rút ra được những u uất vẫn còn đè nặng trong tâm này. Nơi nào tôi tới, day dứt buồn khổ, thất vọng đi theo tôi bén gót. Thầy nói, tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng như sư này. Tôi cứ nghĩ rằng mình đi chơi cho nó thoải mái, cho nó thư giãn, cái thân mình, tâm mình nó bớt buồn, nhưng mà không. Tôi đã khám phá ra rằng ở đâu mà tôi đi tới thì phiền não đi theo tôi. Khi tâm buồn bã đau khổ, tâm không còn khôn ngoan sáng suốt, nên làm bất cứ điều gì mà tâm vẫn khổ. Ông nói khi mà mình khổ quá, tâm mình không sáng suốt nữa, rồi nó xúi mình làm. Mà càng làm bao nhiêu nó càng khổ bấy nhiêu, không có giải quyết được vấn đề. Bây giờ tôi ý thức rằng cho dù mình có lên mặt trăng, tâm đau khổ cũng theo sau, tâm theo mình khắp nơi, nên một cách duy nhất là phải đối diện với trạng thái tâm đau khổ này bằng cách thiền tập. Tới cái lúc mà tôi đau khổ quá, tôi mới nhớ lại cái lời của Hòa Thượng Thầy tôi dạy. Và bây giờ là tôi bắt đầu mới gọi là thiền tập. Và trong cái cuốn Hành Thiền Thay Đổi Đời Bạn, Thầy nói, cuối cùng khoảng 1.5 năm, lần cuối cùng tôi bị trầm cảm 3 năm, tới 1 năm rưỡi là trầm cảm rồi mà chưa biết giải quyết này. Đã được 1 năm rưỡi rồi, tôi ý thức rằng tôi không thể trốn thoát được cơn trầm cảm này mà phải đối đầu và giải quyết. Tôi muốn hiểu tại sao mình bị trầm cảm. Tôi bắt đầu hành thiền trở lại, mỗi ngày ngồi một vài thời, nhưng cái chính là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, quan sát kỹ để biết những gì đang xảy ra trong tâm. Thiền sư nói, bây giờ rồi trầm cảm đã 1 năm rưỡi rồi, biết nhận biết thoát ra không được. Bây giờ cái vấn đề là phải đối đầu nó và hỏi tại sao mà mình bị trầm cảm. Thì thầy nói là trước đó đó nó có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là nếu mà không tu là chết. Thì thầy nói đi theo hòa thượng, đi vô trong rừng đó, đi chơi thôi. Cái này chắc là một số các bạn đã nghe câu chuyện này của thầy. Là thầy hòa thượng nói rằng hòa thượng cần đi vô trong rừng để hành thiền, và thầy hỏi thầy là con có muốn đi theo không? Lúc đó thầy còn cư sĩ. Rồi nói rằng thầy nói dạ muốn, nhưng mà con không hành thiền. Hòa thượng nói không, ngài chỉ cần một người mà thị giả đi theo để mà hầu hạ mà bưng nước để cho ngài vậy thôi. Thì khi mà thầy đi vô trong rừng thì hòa thượng ngồi trong cốc hành thiền, thầy ngồi chống tay này. Đó. Bị trầm cảm mà chống tay vậy dòm. Thì thầy nói là trước mặt tôi là một khu rừng, tôi dòm hết đầu này đầu kia, tự nhiên trong tâm tôi bao nhiêu những cái chuyện mà đau khổ trong cuộc đời tôi bắt đầu sống trở lại. Tôi thấy từ hồi nhỏ tôi làm cái gì, tôi phản ứng thế nào, tôi chửi người ta như thế nào, tôi mắng người ta như thế nào, tôi ăn chơi như thế nào, chị ke xuất viện, má tôi khóc như thế nào. Thầy thấy tất cả những cái ác pháp mà thầy làm. Và khi mà thầy nói khi mà tôi qua khỏi cái đó rồi, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi chết bây giờ là chắc là tôi đi địa ngục 100%, không thoát đi đâu được. Tự nhiên thầy thấy vậy à? Thầy nói bây giờ tôi cũng biết tại sao mà tôi thấy vậy nữa. Tự nhiên tôi ngồi chống tay vậy. Tự nhiên bao nhiêu cái kỷ niệm mà bao nhiêu những cái chuyện mà xảy ra trong đời tôi tự nhiên nó lộ ra lại, mà còn chuyện ác không, chuyện xì ke ma túy, chuyện tôi đi phóng đảng chơi bời hút sách rồi má tôi khóc lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thầy nói rằng á, hôm đó đó là sáng sớm á, là tôi đi ra ngoài giếng á, hòa thượng kêu ra múc nước. Thì thầy nói là thầy ngồi múc cái gầu nó Myanmar đó, cái giếng á, thả nó xuống rồi có cái cây là đạp đẩy kéo lên. Thầy nói kéo róc, mà cái cầu nước thì đâu có phải nhỏ, cái xô bự lắm chứ. Thầy nói mình vừa mới kéo lên khỏi miệng giếng, ủa có cái ông nào đem thui nước bên cạnh, phải không, muốn cái gì nó cho tôi miếng nước. Thầy nói đưa cái xô làm hết luôn cái xô nước luôn. Thầy nói nó uống xong xô nước xong nó quay đi, là tôi hết hồn hết vía. Là bởi vì lúc bây giờ tôi đồng hồ này, tiền túi này, lắc làm đeo tùm lum đà la, bị giàu có mà. Nó chỉ cần đạp một cái mình xuống, nó đạp mình một cái xuống dưới giếng là nó lấy hết cái này, là nó kéo mình xuống, nó thắt cổ rồi, xiết cổ mình là mình chết rồi. Vì nó bự con quá, là hai chuyện. Thầy nói trong có 3-4 ngày à, nó xảy ra vậy. Cái chuyện thứ ba nữa, không biết có một cái chuyện nào khác nữa sư quên rồi, mà cái chuyện thứ ba là thầy nói rằng trước một ngày mà trước khi hòa thượng đi về, hòa thượng nói đi qua bên kia đó, bên quý cô đó xin cho ngài một chút thuốc mà đi ban đêm. Mà thầy nói cái vùng đó là thầy quen rất là nhiều lần, đã tới nhiều lần lắm rồi, không tu nhưng mà lại chơi thôi. Mà cái chỗ đó ở miền Nam của Myanmar rất là ẩm ướt và rắn rất là nhiều. Thì thầy nói bữa đó là thầy ban đêm thầy cũng đi đó, thì hòa thượng kêu qua bên đó thì thầy đi. Thầy nói tôi đi tỉnh bơ à, trời tối nhưng mà tôi biết đường đi à, nhưng mà sao mà tới ngang đó tự nhiên trong cái tay cầm đèn pin nó tự nhiên nó biểu bật lên. Thì thầy thấy cách đó còn chừng cái con rắn hổ nằm sẵn, tôi chỉ cần bước tới một bước nữa là nó đớp tôi. Thầy nói thôi rồi chết rồi, kiểu này nó chắc phải tu. Trong cái ngày, trong cái 3-4 ngày mà đi theo hòa thượng đó, thì sau này thầy nói đây là những cái gọi là những cái dấu hiệu báo cho mình biết rằng phải khẩn cấp tu niệm. Có nhiều người nói dạ con tu mấy chục năm có thấy dấu hiệu gì đâu, không thấy gì hết. Thầy nói tôi đâu có biết, thì nó hiện ra làm sao, tôi nói vậy thôi. Chắc có lẽ là có phước mới vậy thôi, phải không quý vị? Chứ làm sao bây giờ đây, mấy chục năm rồi mà có thấy dấu gì đâu. Nói chuyện quý vị chứ phải chuyện sư đó nghe. Rồi bây giờ tôi quyết định phải hành thiền, bởi vì nếu mà tôi không hành thiền là tôi chết. Tôi hành thiền để tôi hiểu tại sao tôi bị trầm cảm. Tôi bắt đầu hành thiền trở lại, một ngày chỉ ngồi một vài thời thôi, nhưng cái chính là tôi quan sát cái tâm tôi trong khi sinh hoạt hàng ngày, quan sát kỹ để biết những gì đang xảy ra trong tâm. Lúc đầu không thấy gì ngoài những cảm xúc tiêu cực, những tư duy toàn bất thiện không, tôi đâu có thấy gì trong tâm tôi đâu, ngoài cái chuyện suy nghĩ phiền não đau khổ cảm xúc, làm đủ thứ chuyện, bao nhiêu cái chuyện đời tư đời riêng, bao nhiêu chuyện xa xưa từ đời bảo đại ở chuồng Càng Long Du Giang Nam nó kéo trở về, nó nghĩ

nó sẽ cho mình, ông sẽ cho mình những cú đấm mềm xương trước khi dạy đạo, trước khi giúp mình tu luyện. Thầy nói trầm cảm là ông thầy đó, cũng giống như ngài Usutika nó phiền não đó. Phiền não là một vị thầy rất là giỏi, nhưng là đã một ông thầy rất là đau khổ, bị trật một cái là ông đánh mình nát xương. Thì thầy cũng đồng ý như vậy, trầm cảm là cái tâm sân, mà tâm sân này bị đè nén quá lâu rồi, và bây giờ mà muốn hết á, là đây là một vị thầy rất là khó tánh, ông sẽ đập cho mình mềm xương rồi, trước khi ông dạy đạo cho mình. Mình tu để thoát những khổ đau do trầm cảm gây ra, nếu một ngày nào đó mình hiểu được phương pháp cũng nhờ can qua những kinh nghiệm đau khổ này. Một ngày nào đó mà anh chị em hiểu được Phật Pháp như tôi này, tôi hiểu được Phật Pháp là nhờ tôi can qua những đau khổ, tôi không có đường ra nữa, do đó tôi tu niệm và tôi tiếp cận với đạo Phật, tôi tu và tôi hành. Mặc dù ngài Hòa Thượng là thầy của ba tôi, mà cũng là thầy gia đình trong nhà nữa, mà tôi đâu có tin tưởng. Tôi không tin, tôi Hòa Thượng dạy tôi lơ lơ là lạc không, tôi học chơi học vậy thôi. Phật một nhà không thiên mà, cho tới lúc mà tôi hết đường ra nữa rồi thì bắt đầu là tôi mới tu. Thì lúc đó bây giờ Hòa Thượng mới là kêu tôi lại, rồi bây giờ mình hướng dẫn dạy dỗ. Chứ còn hồi trước tôi muốn làm gì Hòa Thượng để yên, Hòa Thượng không nói. Hòa Thượng biết sai rồi mà Hòa Thượng không nói. Ví dụ như thầy nói rằng tôi đi học cái phương pháp của một cài Hòa Thượng dạy là cái vụ mà thở đó quý vị, phục vậy đó. Mà ông nói tôi thở phục, tôi ngồi tôi còn nghiêng lắc qua lắc lại vậy đó. Hòa Thượng, người ta lại cái tình pháp người ta nói Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng hỏi có phải thiệt vậy không? Rồi thầy nói dạ có. Rồi thầy nói ông Phật không có đâu có làm phục vậy. Đức Phật ngồi trên, ngồi rất là yên, tâm rất là vắng lặng, mà tại sao con làm như vậy? Hội chúng cũng ai làm như vậy trơn. Mà thầy nói những cái đó rồi, nhưng mà thầy có chịu nghe đâu. Hòa Thượng rất là nhẹ nhàng, rất là hợp lý mà khuyên lưng, nhưng mà duyên chưa tới. Thành ra bây giờ cái gì mình cũng hiểu rằng là mình ráng mình tu niệm thôi, mà duyên chưa tới thì nó cũng chưa tới thôi, chứ cũng biết làm sao. Đấy. Chắc phải chờ một thời gian nữa, thêm mắm thêm muối vô nữa đó, qua Myanmar vài năm nữa may ra. Chứ còn bây giờ thấy cũng còn xa xăm, thịt bù khơi lắm, nghe rồi nhưng mà chắc có lẽ tai này nó cũng ra tai kia thôi. Bây giờ đọc cái câu này quý vị nghe, bị còn chúng ta còn được 5-10 phút nữa. Thường sư Ojotika mất 25 năm tu trong rừng, thầy phải tu liên tục 16 năm và 10 năm kinh nghiệm dạy dỗ, muốn đắc như các ngài con phải tu lâu hơn nữa. Cái tâm trạng của hành giả y hệt tâm trạng mình. Khi mình thấy các vị thầy, các vị đạo sư của mình tu hành mà mất thời gian mà đau khổ quá quá trời, thì mình thấy rằng chắc của mình cũng phải dữ. Cũng như thầy nói rằng là các vị mà hồi xưa mà tụ về, vị kia hỏi rằng là thầy của con nói rằng là các vị đệ tử của Đức Phật á, là lúc mà các ngài chỉ ngồi chờ đó vậy thôi. Khi mà Phật thì hiện trên thế gian này là các vị từ khắp nơi là sinh ra tụ về đây là diễn trò thôi, chứ còn cũng đã tu hết trơn rồi. Rồi thầy nói diễn trò thì cũng đúng, các ngài đã ba la mật cùng nhau đã đầy đủ quá rồi, thì bây giờ tới phút chót thì các ngài thì hiện vào đúng vào cái lúc mà Đức Phật cũng xuất hiện ở trên thế gian này để tu cùng ngài, gọi là để thành tựu ba la mật cùng một lúc nữa, xong xuôi rồi đó, sắp sửa tới rồi. Cái thầy nói lúc đó chắc là mình làm dung làm dế quá, chắc là mình hay là mình làm con dắt quá, bị có một cô tình pháp nó có con dắt ra, chứ còn cách chi mà tới giờ này mà vẫn còn u mê mà chưa chịu tu. Thầy nói vậy đó. Rồi ngài Hòa Thượng Thiền sư Usilanda, thầy của sư đó, ngài nói lúc đó là chắc là mình là ngoại đạo tà kiến dữ lắm, dọn Phật cái tưởng chắc là muốn giống như là lấy cái cây muốn đập đầu người ta chơi vậy đó. Chứ thôi bây giờ làm sao mà tới giờ này mà còn lăng xăng ở đây nữa, mà vẫn chưa chịu tu nữa. Thầy trả lời cái câu đó, muốn đắc như các ngài con phải tu lâu hơn nữa. Thì thầy Thiền sư nói đừng bắt chước ai cả, đừng theo gương người nào. Đừng bắt chước ai cả mà đừng theo gương người nào. Cái câu này sao một kỳ cục vậy nè. Bạn không phải là tôi mà cũng chẳng giống ngài Ujotika, tại vì bạn đẹp trai hơn. Bạn là bạn, hãy kiếm cho mình một con đường riêng của mình. Bạn là bạn, bạn không phải là tôi mà bạn cũng không phải là ngài Ujotika. Đấy. Bảo rằng phải làm cho giống vị này hay vị khác là không thực tế rồi đấy. Hồi nãy trong cái buổi mà nói chuyện buổi trưa đó thầy cũng nói vậy, vì pháp sư ở đây đó là giới luật rất là nghiêm khắc, học hành tu niệm rất là nhiều đó, nhưng mà sư càng ngày càng bị cô lập, bị lâm hạ đó. Nói chuyện là đang nói về vấn đề Katina rồi vậy đó, thì thầy nói rằng là vị này gì đây muốn trở thành một vị hòa thượng như xa xưa vậy đó. Vị này đọc trong sách nói rằng các vị hòa thượng hồi xưa đó là tu hành phải như thế nào thế nào thế nào đó, giữ giới như thế nào, ăn uống như thế nào, phải bóp tay thôi chứ đừng có ăn muỗng chẳng hạn đó, cái cách của họ là vậy. Tắm thì mặc xà rông chứ đừng có ở chuồng, không mà đây là sư nói chơi vậy thôi, cho còn họ đây là những cái mà họ bất chước họ làm theo vậy thôi à. Sư cũng vậy, đến khi mà sư đi với chư tăng Miến Điện, họ tắm họ mặc xà rông mình cũng mặc theo, mà mình mặc đâu có được đâu, mặc nếu chừng nó tuột là tại vì mình không có quen. Thì sư mới hỏi vị kia, sư nói vậy thưa sư, vậy thì trong giới luật có bắt mặc xà rông mà tắm không, mặc khi y tắm mưa đó? Ông nói cái đó là Miến Điện chứ không phải của sư đâu, nó cổi ra đi. Nhưng mà sao cổi được, mình phải vô trong phòng mình mới cổi chứ. Thì ra có nhiều người họ rất là khó khăn khi họ tới Miến Điện là bởi vì sao? Rất nhiều phong tục tập quán người ta đem vô ở trong cái giới luật, nhưng mà riêng ở Myanmar là rất là ít, mà quý vị đi các xứ khác ví dụ như Thái Lan họ đem phong tục tập quán của rất là nhiều và họ biết rằng đây là giới luật. Giờ đây này bảo rằng phải làm cho giống vị này hay vị khác là không thực tế, mình bắt chước các vị không được đâu, mình bắt chước các vị không được là bởi vì sao? Cái bản chất của mình nó khác, các ngài khác mình. Ví dụ như có một vị là hòa thượng hồi xưa đó mà ở bên theo truyền thống Mahasi đó, ngài đi đâu ngài cũng có cái quạt giống như sư Phúc Dũng đang cầm đó này. Nhưng mà sư Phúc Dũng phải hòa thượng đâu, tựa vậy thôi, cái tựa là giống cái quạt á, ông cầm ông đi và ông che cái mặt về hoài này, cái sư cũng bất chước sư đi che chấp cho một cái ngài che mà ngài còn để con mắt lò ra, còn mình không biết mình che ngay trước mặt nên sao thấy đường đi được, dập cho một cái thì điếm hồn đi hía luôn thôi, thôi hết rồi che. Rồi còn một ông cũng bắt chước cầm quạt vậy, đi về bên Mỹ á quý vị, đi đâu cũng cầm cái quạt đi lùm xùm á, vô gặp cái cô kia đòi bắt cô ngồi xuống cho tám giới. Cô nói giờ con làm sao mà con không làm ăn với chồng con được, chồng con bắt rồi con phải chịu à, con làm không được, hai bên cãi nhau cái trên điện luôn. Bởi vì ông nói đừng có tà dâm mà, đừng có thông dâm mà. Ông nói con nói không được, tập nữa chừng thông dâm là cái gì, thông dâm ông giảng giảng cái con nói không được, con phải làm. Ông chồng con là ông đòi ghê lắm. Thì quý vị thấy không, nó bắt chước tào lao không à. Bây giờ phải làm sao? Hãy lắng nghe quan sát. Sư sao mà ngộ ba cái chuyện lắc nhắc sư nhớ nhiều lắm, bởi vậy bỏ trong đầu sư nhiều quá, sư ta ghét sư là đúng rồi đó. Hãy lắng nghe quan sát và học hỏi từ các vị, nhưng hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp với bản chất, với cá tính của chính mình. Sư thấy điều này rất là đúng, mình cũng giống vị nào hết trơn. Bây giờ đã cắt dài cắt các ngày vậy sao mình làm, mình nghe đi, mình nghe rồi mình tập. Ví dụ như bây giờ thầy chẳng hạn, sư cũng đâu có hợp được với thầy được đâu, vì sao? Bị là thầy là cái người thoải mái quá, mà sư là sư rất là sợ cái chuyện đó. Sư thoải mái không được, sư thoải mái lát sư làm tùm lum mà nó. Còn thầy đó quý vị đi ông thầy, quý vị thấy ông rất là thoải mái, sư thoải mái đâu có được đâu, sư cũng sợ muốn chết à. Thành ra bây giờ thôi, bây giờ đó ví dụ chẳng hạn như bây giờ thầy nói đừng có đối kháng với đối tượng, đừng có bức xúc với đối tượng, thôi mình hiểu rồi, thấy không, mình có thể làm được vậy thôi. Mà kêu sư mà mở nhạc ra rồi mà nghe ba cái đồ du dương là tâm sư nó chạy đi mất tiêu rồi. Thành ra sư làm giống thầy cũng được, mà sư cũng không có theo cách như vậy nữa. Với là thầy thì ưa ăn mì xào mà sư có ăn mì xào được đâu, một người một cách, phải không? Tới hãy lắng nghe quan sát và học hỏi từ các vị, nhưng hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp với bản chất và cá tính của chính mình. Có rất nhiều nhân đưa tới sự thành đạt của một người, nói cách khác người ta như thế nào ngày hôm nay là sự tụ hội rất nhiều nhân duyên mà chưa chắc mình đã có được. Ví dụ bây giờ mình nghe thầy nói rằng là trong mấy năm này đó thầy nói đó, thì tôi hết trầm cảm, mình không biết có làm được không, nhưng mà mình học cái phương pháp thôi. Thầy cũng nói rằng trong cái giai đoạn đầu á, mà tôi bắt đầu thực tập thiền á, thì tôi quan sát cái tâm của tôi và tôi thấy gì, tôi thấy toàn là những cái tư duy bất thiện và những cái phiền não đau khổ không à. Nhưng mà vì tôi đã có căn bản rồi, do đó tôi quan sát cái này rất là dễ. Còn mình làm có được không mình không biết, tùy theo mỗi vị trong rồi. Cho mình thấy là khi mà phiền não nó tới mạnh nó cũng khủng khiếp lắm nha, đôi khi nó tràn ngập mình đó, mình kiểm soát không được. Nhưng mà ít ra mình biết rằng là có người đau khổ và nhờ mà thoát ra được cái cơn trầm cảm, thì mình thử qua chuyện sao. Hôm nay không được thì mai mang được, mốt được thì ngày kia, chứ biết sao bây giờ. Còn tôi thì bản chất của ngài như vậy, nói cách khác người ta như thế nào ngày hôm nay là sự hội tụ của nhiều nhân duyên mà chưa chắc mình đã có đủ. Có điều cần làm là hãy thực tập chánh niệm, quan sát tâm để hiểu tâm mình thật rõ ràng. Khi biết mình muốn gì, khả năng tới đâu, lúc ấy hãy chọn hướng đi thích hợp cho chính mình. Như vậy thì điều này có nghĩa là quý vị thấy là mình học rất là nhiều, mình có rất nhiều vị thiền sư, thầy cũng dạy đạo cũng có, mà thầy dạy mình học hành cũng có rất nhiều vị, chứ đâu có phải mình học một vị. Bây giờ mình tất cả những cái gì mà các vị đã dạy đó, mình để đó, rồi mình tập, rồi mình sẽ kiếm cho mình một cái con đường riêng. Tức là cái cá tánh của mình không giống các vị, thì làm sao mà mình làm y chang cho được. Giả dụ vì nhân duyên đưa đẩy mà tôi vào tu trong rừng, quý vị có thấy tôi đâu mà bắt chước. Lúc mới trở thành một vị tỳ khưu cách đây gần 11 năm, cái bài này nói năm 2007, tôi có thưa với Hòa Thượng Sửu Minh rằng, bạch Ngài, sau khi tu xong Ngài cho con vô rừng. Ngài hỏi lại, vô làm chi? Chắc chắn là thầy tôi không muốn buộc tôi ở lại thiền viện Sửu U Minh giúp Ngài, dù Ngài đang cần ghê lắm. Hòa Thượng đã chờ rất lâu mới gặp được tôi. Mà cái này là đây là thầy nói riêng với sư. Và sư thêm vào đây để sư nhắc là Hòa Thượng rất là cần. Bởi vì Hòa Thượng chờ mà. Đến khi mà thầy vô tu mới được có một năm là Hòa Thượng bắt đại diện kêu một thay Ngài để cho hành giả trình pháp. Thì đủ biết là Hòa Thượng rất là mong đó. Và thầy cũng có nói với sư là lúc mà thầy năm được 20 tuổi đó, ông tu, ông sinh 1962 mà ông tu năm 96, tức là lúc đó mấy tuổi quý vị? 92, à, sinh 1962 mà 96, tức 34 tuổi. Mà lúc mà thầy 20 tuổi là Hòa Thượng đã kêu đi tu rồi. Như vậy tức là thầy cũng thấy được, Hòa Thượng cũng thấy được nhân duyên của thầy mà nói ngày. Ngài đặt câu hỏi để giúp tôi tư duy về bản chất thực sự của chính tôi. Con sinh ra ở đâu? Con sinh ra ở thành phố. Lớn lên ở đâu? Con lớn lên trong khu chợ tàu ở Yangon. Tu niệm lúc nào? Lúc là làm sư hay là cư sĩ? Tu niệm lúc cư sĩ, buôn bán làm ăn như bao nhiêu người khác. Bị trầm cảm quá nặng, con phải chọn con đường tu để thoát ra khỏi ngõ bế tắc, rồi hiểu được Phật Pháp nơi chỗ ồn ào đông đúc. Tất cả những cái câu mà Hòa Thượng hỏi, thầy trả lời là toàn không có câu nào ở trong rừng hết. Con đẻ ở đâu? Con sinh ra ở thành phố. Lớn lên trong nào? Lớn lên trong khu chợ tàu. Tu niệm như một người cư sĩ là một nhà sư, và con tu niệm như một người cư sĩ buôn bán làm ăn, trầm cảm nặng quá phải chọn tu để thoát ra khỏi ngõ bế tắc, rồi hiểu và kinh nghiệm được Pháp nơi chỗ ồn ào đông đúc. Con tu ngoài chợ không à? Khung cảnh rừng núi vắng vẻ có thể thích hợp với những vị như Ngài Usotika, nhưng đối với tôi đó là một môi trường hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm. Tôi có biết đâu mà tại sao tôi đi muốn vô trong rừng. Hòa Thượng Sửu Minh còn nhắc tôi rằng ở chốn ồn ào tôi vẫn tu niệm được và thành công trong pháp hành, bây giờ đi kiếm chỗ nào nữa. Vả lại Ngài và Phật tử đang cần tôi, sự có mặt của tôi ở thiền viện sẽ lợi lạc cho nhiều người. Lúc còn cư sĩ tu trong trường thiền, tôi chỉ có định tâm, ngược lại chánh niệm trong đời thường giúp tôi hiểu rất sâu sắc pháp hành và cách thức sống hài hòa với những người xung quanh. Lúc mà Hòa Thượng cho tôi đi tu xuất gia giao duyên làm sa di đó, là tôi tập nhưng mà toàn định tâm không à. Và trong cái bài giảng năm 2009 thầy nói là thầy tập tâm từ mà thầy thấy những cái tợ tướng nữa, đủ biết định tâm rất là mạnh. Thầy rải tâm từ mà thầy thấy các vị Hòa Thượng mà mất rồi vậy mà báo cho Hòa Thượng Sửu Minh biết. Thì tính Hòa Thượng Sửu Minh cũng công nhận là định tâm của thầy rất là mạnh. Mà thầy nói rồi là khi mà tôi tập tâm từ rồi, tâm tôi định mạnh, tôi thấy cái này cái kia, tôi báo cho Hòa Thượng ngạc nhiên, mà cuối cùng tôi cũng rủ áo tôi đi ra. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi buồn, tôi chán quá là tôi đi ra ngoài đời, tôi không muốn ở trong chùa. Vì vậy nhiều vị nói rằng là mình nên khuyến khích người khác xuất gia, thầy nói không. Có những người mà bản chất của họ không thích xuất gia, họ chỉ thích pháp hành, còn mà biểu họ vô trong chùa mà cạo đầu mặc y chứ chắc. Bởi vì thầy nói từ kinh nghiệm của thầy. Bản chất của Ngài Usotika là trầm lặng và thích sống ẩn cư. Rừng núi là môi trường thích hợp giúp Ngài đào sâu được pháp hành. Còn tôi thì ngược lại, tâm tánh của tôi thích hợp nơi chỗ đông người, ồn ào cách mấy vẫn tu được, do tôi đã có thói quen từ trước. Thưa thầy, đã biết như vậy sao còn xin Ngài vô rừng làm cái chi? Ông cũng nói rằng là bản tính của tôi rất là ồn ào náo nhiệt, tôi thích nói chuyện, tôi làm cung khùng, tôi quen người này người kia, có bao giờ mà thầy ngồi yên đâu. Cái gì khi nào có dịp đi ăn ra ngoài thì thấy bao giờ ngồi yên, thầy nói hết người này người kia. Lên trên xe ngồi tài xế ông nghe cũng mệt luôn rồi, và trừ thầy ngủ thôi. Thầy bắt chuyện với người này người kia và nói toàn tiếng miếng không à. Sư ngồi đó sư cũng ngáp tới ngáp lui vậy. Mà nói chuyện rất là nhiều, tính rất là ồn ào. Thầy nói rằng là hồi xưa đó thầy ở ngoài chợ đó, thầy buôn bán mà thầy nói rằng là tôi chuyên môn tôi chọc phá người ta không à. Tôi chọc phá đến nỗi nghĩa là mấy cái người mà cùng với tôi buôn bán với tôi mà nó thấy tôi tới là chuẩn bị cây đập tôi chết à. Thành ra tôi không làm, không lại tôi phá được, tôi đi phá mấy thằng ông mày. Phá thằng mày nó chửi cha chửi mẹ tôi mà tôi cũng phá. Và thầy nói không bị tôi ngồi yên không được. Và thượng mới hỏi rằng là con thấy không, cái cuộc đời của con là con đã trải nghiệm là ở ngoài phố trong phải trong ngày, mà bây giờ con vô trong rừng làm cái gì? Tại sao mà con muốn đi vô trong rừng? Quý vị biết thầy trả lời sao không? Quý vị cũng muốn biết không? Mời quý vị ngày mai trở lại.